Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế đồng tử đội trưởng đội cấm quân co rụt lại. Hần là đội trưởng đội cấm quân. Sao có thể không nhận ra Ngư Long Phù được? Chỉ là hắn không nghĩ ra sao trong tay nhân viên hộ tống lại có Ngư Long Phù. Xét về mức độ nào đó, Ngư Long Phù có tính đại diện cho Hoàng đế hơn cả kim bài được ban. Dù sao kim bài cũng không thể điều động quân đội, nhưng Ngư Long Phù thì có thể. Thời đại phong kiến, quyền uy của Hoàng thất đã ăn sâu vào lòng dân. Càng đừng nói đến việc cấm quân luôn thấm nhuần tư tưởng trung quân. Nhìn thấy Ngư Long Phù, đội trưởng đội cấm quân lập tức có ý nghĩ muốn nhường đường. Nhưng ngay sau đó hẳn lại đánh tan suy nghĩ này, vì trước khi xuất phát, cấp trên đã dặn đi dặn lại. Nhiệm vụ tối nay của hắn là canh chừng Tiêu Cục Trấn Viễn. Cho dù thế, nào cũng không thể để Tiêu Cục rời khỏi cứ điểm, để khiến Hần ngoan ngoãn nghe lời. Cấp trên còn bảo tiểu thiếp trong nhà đưa tiểu thiếp cả nhà hẳn đi. Gọi một cách hoa mỹ là đi ngảm hoa, nhưng đội trưởng đội cấm quân biết đó là bắt người nhà của hẳn đế đe dọa hẳn. Nếu hôm nay hẳn không hoàn thành nhiệm vụ, kết cục của người nhà chắc chắn rất thê thảm. Nghĩ đến đây, đội trưởng đội cấm quân nói. Nói lung tung gì đó. Ngư Long Phù là vật mang theo bên người của bệ hạ. Ta chưa từng nghe nói bệ hạ ban tặng cho ai cả. Miếng này của ngươi chắc chắn là giả. Thật hay giả, ngươi vào cung hỏi thử xem chẳng phải là biết được rồi sao? Nhân viên hộ tống nói. Các ngươi đợi ở đây. Bây giờ ta sẽ phái người đi xác minh. Trước khi có kết quả xác minh, các ngươi phải quay về Tiêu Cục Trấn Viễn. Sự xuất hiện của Ngư Long Phù là điều mà đội trưởng đội cấm quân và cấp trên của hẳn không ngờ tới. Vì kế hoạch hiện tại, hẳn chỉ có thể dùng chiêu kéo dài thời gian, tạm thời kéo nhân viên hộ tống ở đây, sau đó phái người đi hỏi cấp trên đế xin chỉ thị. Nhưng nhân viên hộ tống lo lắng cho Kim Phi, nào chịu ngoan ngoãn đợi ở đây. To gan, Ngư Long Phù đại diện cho bệ hạ, ai dám ngăn cản bọn ta thì là làm phản. Nhân viên hộ tống chụp mũ cho tên đội trưởng đội cấm, mau tránh đường cho ta. Nếu không sẽ giết không cần. Giết không cần luận tội, hàng trăm nhân viên hộ tống ở phía sau anh ta đồng thanh hô. Đội trưởng đội cấm quân ở đối diện giật mình. Nhưng nghĩ đến người nhà mình còn trong tay cấp trên, chỉ đành miễn cưỡng tiếp tục. Không được, phải đợi bọn ta xác minh xong mới có thể cho các người đi. Mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Tiểu đoàn trưởng Tào Đông biết đội trưởng đội cấm quân muốn kéo dài thời gian thì càng thêm bất an. Bèn ra lệnh, soạt, tất cả nhân viên hộ tống cùng tấm khiên và vũ khí trong tay lên muốn tấn công. Ta cảnh cáo các ngươi lần cuối, quay về cho ta, đội trưởng đội cấm quân nghiêm giọng nói. Nhưng tiểu đội trưởng nhân viên hộ tống mặc kệ hàn, ra lệnh, tấn công, kẻ nào ngăn cản, giết không tha. Soạt soạt soạt, các nhân viên hộ tống giơ khiên ở trước, đao ở giữa, giáo phía sau, sải bước đi về phía cấm quân. Tiếng bước chân chỉnh tề mà trầm thấp, như thế đang đạp vào tim cấm quân. Không ít cấm quân đều bị khí thế của các nhân viên hộ tống làm cho hoảng sợ. Nghĩ đến chiến tích ở dốc Đại Mãng của nhân viên hộ tống, rất nhiều cấm quân nhìn đội trưởng bằng ánh mắt cầu xin, mong đội trưởng có thể ra lệnh rút lui. Nhưng trái ngược lại, đội trưởng đội cấm quân cần răng rút đao ra, lạnh lùng nói, đánh, dù sao cấm quân cũng là quân đội tinh nhuệ nhất ở Đại Khang. Mặc dù có ít kinh nghiệm chiến đấu thực tế, nhưng kỷ luật quân tốt hơn binh lính éo là dưới quyền các tướng lĩnh cậu ấm. Cách chương